chủ nhân thần chết thì đã sao? In vẫn yêu view đấy. Chương 34, góc truyện audio.com. In nhớ nơi này chứ ó, nhắm mắt tận hưởng gió, biển, mái tóc bạch kim phất phơ trong gió. Đây là nơi view nói lời chia tay. In nghẹn lại, những ký ức trước đây như chợt ùa về nhưng nó đã được chặn lại bởi một vòng tay ấm áp. Thứ lỗi cho ta, đã làm em đau buồn. Nó ôm chặt In vào lòng, nhẹ hôn lên tóc cô. Bỗng dưng mọi thứ trước mắt In nhòe đi. Những đau, khổ, cô đơn của suốt 5 năm như lại ùa về. Vỡ hòa, In tựa vào bờ, vai nó khóc nức nở. Nước mắt sẽ vơi đi nỗi buồn, sẽ xóa đi hết buồn đau quá khứ, để hướng về một tương lai. Ngày mai, sẽ không còn buồn, đau, sẽ không cô đơn nữa. Vì đã người đó đã quay về. Người đó sẽ, dắt cô đi vượt qua mọi sóng gió. Hạnh phúc nhé, lúc đó, một nơi khác cách đó 50 km về phía tây. Nào, các chiến binh, hãy cho chúng biết sức mạnh của Hắc Long Phiệt, tấn công, lay và lay chỉ huy cuộc chiến. Quân đội của nó toàn bộ là quân tinh nhuệ và thiện chiến, vũ khí tối tân, giáp tiên. Tiến, thử hỏi ai có thể chống lại. T, G, ta, chấm, lay, lay, hả. T, G, một câu của ta là Hắc Long Phiệt vĩnh viễn biến mất. Hả, lay, lay, X, ai làm thế bao giờ. T, G, công nhận. Tướng quân, phía trước là tàu chiến của Misu. Phiệt, một thiếu tướng báo với lay. Bắn hạ đi, rõ. Bù ưm, hơn chục tiếng đinh tai nhức óc vang lên. Từ tàu, Misu Phiệt, kèm theo đó là hơn chục con tàu chìm xuống đáy biển. Toàn bộ tàu chiến lớn bị phá hủy, chỉ với một quả ngư lôi bằng một đứa bé 3 tuổi, đủ thấy sức công phá kinh khủng thế nào. Sau đó liên tục những phát súng bắn hạ các tàu chiến còn lại, lính thủy Misu Phiệt chưa kịp làm gì thì tàu lớn tàu bé đã chìm cả. Sau đó, toàn bộ quân của nó tiến thẳng vào bờ, một số nhảy xuống biển truy sát, quân nó đi đến đâu, người chết đến đấy. Sau gần nửa tiếng, cờ Misu chính thức về với đất mẹ, hoàn thành tiêu diệt các cứ thủy quân. Lay nhếch mép nhìn ngọn cờ rồng đen phấp phới trên nóc nhà thủy quân. Ô la la, không quân đại thắng. Lay cũng báo cáo, tổng tiến công, lay, lay đồng thanh. Toàn bộ quân của nó thẳng tiến về trụ sở chính của Misu Phiệt đặt ở một hòn đảo lớn. Ở đó chỉ có Misu Phiệt, không có người ngoài. Quân Misu Phiệt tập trung chủ yếu ở đây. Giờ, sẽ có không quân và thủy binh lục chiến. Nó có lục quân, nhưng ở lại căn cứ không quân với những chiếc máy như đĩa bay nhỏ, vừa cho một người ngồi và lái, bay lượn trên bầu trời như những cánh chim giữa không trung. Thủy quân lột xác thành những ninja sát thủ, lúc ẩn lúc hiện, biến hóa khôn lường. Sau 6 tiếng, Misu Phiệt bị xóa sổ, Ken tử trận, cả gia đình Ken bị giết không nương tay. Quay lại với nó, thời gian lay, lay đi thẳng, chiếm, xong là đến rạng sáng hôm sau, còn giờ quay lại thời gian nó ôm In. In muốn làm việc hợp pháp không? Nó buông In ra, lau nhẹ những giọt nước mắt còn đọng lại. Có, In hơi ngạc nhiên với câu hỏi của nó. Làm người yêu không phạm pháp nhưng cũng không hợp pháp, mà In lại muốn làm việc hợp pháp nên. Nó ngừng lại, ánh mắt buồn buồn, tim In như ngừng đập, nín thở chờ nó nói nốt. Cô sợ, sự việc cách đây 5 năm tái diễn. Nó hít một hơi sâu. Mình hợp pháp hóa tình cảm đi em. Hà, góc truyện audio.com. In tròn mắt nhìn nó. Làm vợ anh nhé. Nó một chân quỳ xuống, hôn nhẹ lên tay In. In đỏ lựng mặt. Sao, không đồng ý à? Nó ngẩng lên nhìn In. À, không, có mà. In giật mình lúng túng. Nó đứng lên, đặt lên môi In một nụ hôn nồng thắm. Hạnh phúc, nhẫn anh quên mang theo rồi. Lát về anh trả nhá. Nó thì thầm vào tai In. In đỏ lựng mặt vùi đầu vào ngực nó. Có từ ngữ nào diễn tả được hạnh phúc của cô lúc này không nhỉ? Khách chương.